Xích Tâm Tuần Thiên. Âm một tiếng, âm thanh như sấm bỗng vang lên, biển nhấc sóng lớn. Trong một chốc lát cuồng phong quẩn quẩn, sóng lớn xếp hàng. Đó là sóng lớn kinh khủng bậc nào chứ? Gần như là vọt lên trời cao, đơn giản như từng ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, cao chót vót, đứng sừng sững trên mặt biển. Đó là ngọn núi nước, càng là thanh thương phẫn nộ mà biển cả đâm về bầu trời. Bầu trời phảng phất đều đang run rẩy, vạn dặm dáng mây như đang trốn tránh. Ngọn núi lơ lửng lờ mờ, xa xôi, gần như là không nhìn thấy hình dáng kia, dường như đã sợ đến trốn mất đi vậy. Trọng huyền được gấp trăm lần tại hiện thế, căn bản không cách nào có thể trói buộc sóng biển nóng này này. Thấy nó thì thành lũ lụt, lại mang tới một bức tranh cảnh diệt thế như vậy. Bụp một tiếng, phía nơi cao, một con côn trùng từng có bốn cạnh, một con côn trùng có bốn cánh, một mắt, trực tiếp nổ tung. Căn bản không thể chịu đựng được dư ba thế này. Ở trong phủ sơn nào đó, một nam tử đang đi bỗng dừng bước, nhăn mày lại. Người này đầu đội tiến hiền quan, mặc áo dài, hình dạng kỳ lạ cổ xưa. Hắn ta nhìn lưng ngón trỏ tay phải của mình, đường vân kỳ lạ được phác họa trên đó đã thiếu mất một mảnh lớn, đồng thời còn đang không ngừng biến mất. Hắn ta không nhịn được mở miệng: "Sơn hải cảnh, đồ bỏ mà Hoàng Duy Chân tạo ra quá là hung hiểm. Lúc này mới đi có vài bước được, 1.000 con phi nhãn của ta đã chết, đến chỉ còn có 13 con. Không, 7 con. Được lắm, 3 con. Nam tử đi phía trước cũng đội tiến hiền quan, mặc giáp trên người. Một nho quan, một binh giáp. Không biết đây là cách ăn mặc gì. Nhìn kỹ thì tiến hiền quan của y lại không phải là quan bằng vải thường, mà là quan đúc bằng sắt. Thế thì còn kỳ quái hơn. Trên đời này nào có tiến hiền quan được đúc bằng sắt chứ? Hết lần này tới lần khác, đội cùng giáp quán, chẳng biết tại sao lại hài hòa hơn rất nhiều. Thậm chí khí chất trình thể của nam nhân này chính là như vậy. Không nói rõ ra được, mà lại hài hòa, không giải thích được. Giống như cặp mắt kia của y vậy. Rõ ràng là một mắt lớn, một mắt nhỏ, lại cho người ta cảm giác không khó chịu. Ngược lại giống như là chỉ khi y mọc ra hai mắt lớn nhỏ như vậy, mới có thể coi là bình thường vậy. Dung mạo tự nhiên không quá cân đối, nhưng mà cũng thuận mắt không giải thích được. Thực sự không hiểu ra sao cả. Nghe tiếng bước chân không ngừng, y chỉ cười. Cách vì, người đến mức phải trăm phương ngàn kế bảo tổn thất, báo tổn thất với ta như vậy sao? Ta đã nói bồi thường cho ngươi thì sẽ bồi thường. Ngươi còn sợ lỗ vốn chỗ ta sao? Lúc này vẻ mặt vừa xoắn xuýt lại vừa nghiêm túc của Cách Phỉ mới chuyển thành khuôn mặt tươi cười. Bước chân của hắn ta cũng bắt đầu đuổi theo. Vậy cũng không thể báo mò. Dù sao ta cũng phải để cho ngươi tính toán trong lòng. Người đi cùng với thiên kiêu Việt quốc Cách Phỉ đương nhiên chính là Ngũ Lăng của Ngũ Thị Đại Sở. Phía đông và phía tây của sở Việt liền nhau. Quan hệ giữa hai nước đương nhiên là không tốt, nhưng mà hai người bọn họ đã có vẻ hứng thú hợp nhau. Chuyến đi Sơn Hải Cảnh lần này, Ngũ Lăng còn cố ý mời hắn ta tới. Đi trên đường núi, Ngũ Lăng cũng không có trêu đùa Cách Vì, chỉ hỏi: "Có thấy vật gì có thú vị sao?" "Hình như có một ngọn phù sơn vỡ ra. Hình ảnh bán thân ta nhìn thấy là dị thú Quỳ Ngưu đang đánh nhau với ai đó, nhưng mà không phát hiện đối thủ là ai. Phi nhạn đã nổ hết, còn một vùng biển bùng lên sóng thần, nhưng không thấy rõ nguyên nhân tạo thành là gì. Còn có..." Cách Vì đang nói với giọng nhẹ nhàng, bỗng nhiên biến sắc, quay người bay nhanh. "Mau trốn!" Mặc dù Ngũ Lăng không rõ ràng cho lắm, nhưng mà cũng không có cậy mạnh, không một chút do dự quay đầu lại, bay đi trốn cùng Cách Vì. Bọn họ đều là thiên kiêu trẻ tuổi phải kể đến của Nam Vực, lại đều có tu vi ngoại lâu cảnh, tốc độ chạy trốn kinh người. Nhưng hình như là vẫn bị người đuổi kịp. sau lưng vang tiếng thanh âm. Chạy, chạy! Ai nhắc nhở chúng ta chạy vậy? Ngũ Lăng hơi nghi hoặc. Nơi này còn có những người khác sao? Sơn hải cảnh lớn như vậy, không nên đụng phải nhanh như vậy chứ. Cách Vị đang bay nhanh, năm ngón tay mở ra, nhấn một cái về phía sau lưng. Một tiếng ầm nhỏ vang lên. Hai con sâu màu vàng đất, dài ước chừng là 3 thước, chui ra từ trong bùn đất, đồng thời nhanh chóng bành trướng. Mô phỏng hóa thành dáng vẻ của hai người Cách Vị, Ngũ Lăng, bay về phương hướng khác với động tĩnh rất lớn. Có một tin tức tốt và một tin tức xấu. Người nghe tin nào trước đây? Lúc này hắn ta mới kịp nói chuyện với Ngũ Lăng, nhưng mà vẫn không quên thơ nước đục thả câu. Nếu nói chuyện rất mệt mỏi thì ngươi đừng có nói. Ngũ Lăng bay nhanh với tốc độ kinh khủng, âm thanh lại rất bằng phẳng. Trừ tiền. Là thiên cầu. Cách Vị lập tức giải thích. Ngũ Lăng nghe vậy cũng không có nói nhảm nữa, đẩy ra tiến hiền quan bằng sắt trên đỉnh đầu. Chỉ một thoáng đã tụ văn khí thành bút lông xoáy, nắm ở trong tay. Y viết xuống một nét, khi nối long xà, viết đề một chữ, tướng, treo trên không trung. Bình sắt quần quận này nảy mầm từ chữ tướng, hóa thành một chiến tướng giáp đen nhảy ra, vững vàng rơi vào phía sau bọn họ. Tay cầm chiến đao, sát khí lạnh thấu xương, chiếm đường núi, coi như là phòng tuyến dự bị. Sơn hải cảnh dị thú chi, lại viết. Âm sơn, có thú ở đây. Dáng nói như là con báo lông trắng, tên là thiên cầu, tiếng nói líu líu, có thể ngự hung. Không phải Cách Vì và Ngũ Lăng khiếp đảm, thực tế là loại dị thú thiên cầu này ít nhất cũng ở cấp độ thần lâm. Cường giả bên trong tộc đàn chúng đạt đến cấp độ chân nhân cũng không phải là không được. Trong truyền thuyết thời viễn cổ, thậm chí có thiên cầu có thể nuốt mặt trời, ăn mặt trăng, thần thông vượt quá sức tưởng tượng. Tin tức xấu ta biết, thế tin tức tốt thì sao? Trong tiếng gió phần phật, Ngũ Lăng không nhịn được hỏi. Tin tức tốt đương nhiên là ta biết đỉnh núi quỷ này là ngọn núi nào rồi. Cách Vị nói như chuyện đương nhiên ấy. Ta hỏi người dư thừa rồi. Có thể vào Sơn Hải Cảnh, ai mà chưa từng đọc Sơn Hải Cảnh dị thú chí chứ? Lại không có ai là kẻ mù chữ cả. Đây mà là tin tức cái lông chim gì chứ? Thiên cầu chiếm cứ âm sơn, quả thực là thưởng thức, còn cần đến Cách Vì ngươi nói sao? Lại không đề cập tới tổ hai người tiến hiền quan Cách Vì và Ngũ Lăng đâm quàng đâm xiên trên âm sơn. Trong Dương Thủy cũng có một cặp thiên kiêu đang chạy trối chết. Khương Tước Gia và Tiểu Tà Công Gia trốn vào trong nước dưới sự uy hiếp của Lỏa Ngư, tiếp theo lại lặn sâu vào đáy biển vì bầy hoàng búi xung kích. Nhưng đáy biển vô ngần, hung hiểm khó dò. Cho dù Tả Quang Thủ mang thần thông Hà Bá trong người, nhưng suy cho cùng đó chỉ là một hạt giống thần thông, không dám chui vào quá sâu. Từng điều được ghi chép trong Sơn Hải Cảnh dị thú chí đã thành hiện thực. Lỏa Ngư bay qua, bầy hoàng búi tới. Bầy hoàng búi gào thét mà qua, ngay sau đó là cơn sóng trào lật tung cả vùng biển. Ngọn núi nước biển đụng trời, sóng lớn rẽ không. Bầu trời xinh đẹp với dáng mây vạn dặm đã không còn tồn tại. Trời và biển đều là tối tăm mờ mịt. Trong loại lũ lụt diệt thế kinh khủng này, chợt có tiếng ngâm của Long Ly. Trong bức tranh miêu tả sự hủy diệt, một con thần long màu đen bỗng nhiên nhảy ra. Râu, đuôi rồng đều đủ, trông rất giống động. Nó kéo một cỗ xe ngựa lộng lẫy đến cực hạn, nhảy trên sông lớn. Xe này lấy Bích Hà làm nóc, cao lớn hoa lệ, điều khiển sóng dữ chảy xiết, càn quét. Ở trên vị trí bánh xe, Tà Quang Thù mặc chiến giáp, sắc nước, khoác chiến bào xanh thẳm sau lưng. Bộ đôi mắt vẫn còn ngây ngô, lúc này mênh mông quần quận như là sông lớn vậy. Y hiền hóa thân Hà Bá, lấy trạng thái mạnh nhất để tiếp quản vùng biển này. Lúc thì như thần, lúc thì như ma. Khương Vọng khoác Như Ý tiên y trên người, đè kiếm đứng bên cạnh y, tay áo bồng bềnh, chuẩn bị ra tay bất cứ một lúc nào. Ở trên chiến trường, ở một chiếc chiến xa bình thường, ngự giả ở giữa, phụ trách công kích Cựu Ly Sa. Đa tạ, đa xạ ở bên trái, phụ trách binh khí ngắn với khoảng cách gần, cận chiến được xưng là nhung hữu, đứng ở bên phải. Lúc này Khương Vọng đang đảm đương chức vận trung hữu. Đương nhiên, nếu cần thiết, hắn cũng sẽ không có qua loa trong bắn phá đạo thuật Cựu Ly Sa. Huynh đệ hai người cưỡi chức thần xa Hà Bá này, điều khiển nộ hải. Anh dũng tiến lên trong lũ lụt kinh khủng do dị thú Lỏa Ngư mang tới. Con sóng như núi đánh ập xuống, gặp Hà Bá mà phân luồng, nộ hải quấn ngược, lại chỉ nhẹ nhàng mơn trớn trên thần xa Hà Bá. Thần long màu đen kéo xe đương nhiên chỉ được thủy nguyên hiển hóa, không phải là chân long, nhưng mà trong hoàn cảnh nộ hải gào thét thế này, thực sự có uy thế của thần long. Không biết qua bao lâu, hai mắt bỗng nhiên tỏa sáng, bầu trời vạn dặm dáng mây, trông như là rất gần, thực ra lại vô cùng xa xôi, mờ mịt, như là phù sơn trong mây mù, còn có mặt biển vuông vức như là gương. Trời trong biển rộng, rộng mở trong sáng, nhìn lại trên chiến xa Hà Bá tiến với tốc độ cao, sóng lớn bão táp che khuất bầu trời kia đã bị bỏ lại phía sau, lại chẳng biết lúc nào mới có thể dừng. Đã rời khỏi khu vực sóng thần rất xa, Khương Vọng nghĩ lại còn dùng mình. May mắn đi cùng với Tả Quang Thù, may mắn năng lực ngự thủy của Tả của Quang Thù đã xuất thần nhập hóa, gần như đạt tới cực hạn của tu vi trước mắt, lại có thần thông ngự thủy đỉnh cấp như Hà Bá. Nếu không, hắn quả thực sẽ không ứng phó dễ dàng như vậy được. Lỏa Ngư chỉ đưa tới lũ lụt theo bản năng, nhưng mà dưới hoàn cảnh hải dương rộng lớn lại hình thành thiên uy, có thể xưng là kinh khủng. Trong sóng thần tịch thiên quyền địa bậc này, mặc cho hắn ta có một thân sát pháp, cũng khó có phương pháp ứng đối. Dường như chỉ có thể lấy bất chu phong mạnh mẽ mở đường, lấy trạng thái thiên phủ, sông ngang sông thẳng, sông đúng phương hướng còn tốt. Còn nếu lạc đường đi loạn trong vùng biển phong ba lũ lụt, chị em đã bị sống sờ sờ mài chết. Những lạc đường hoàn toàn rất khó tránh khỏi. Bởi vì trong loại thiên uy kinh khủng này, rất khó liên hệ được tinh quang thánh lâu, đứng trong tinh không xa xôi. Sâu dày một cái, sẽ bị mất đi phương hướng. Tà Quang Thù hiển hóa thân Hà Bá, thì không có nỗi lo này. Chỉ cần thân ở trong nước, nước sẽ cho ý đáp án. Thậm chí nếu hôm nay Tà Quang Thù ở cảnh giới thần lâm, thần thông Hà Bá nở hoa kết trái, trận lũ lụt sẽ không có xảy ra. Dầm một tiếng, lúc gió êm sóng lặng, toàn bộ thần xà Hà Bá cùng với cũng hóa về thành nước, lọt vào trong biển. Lì Long kéo xe biến mất, Tà Quang Thù cũng rút đi thân Hà Bá, chiến giáp và áo choàng đều tan đi, chỉ còn có tóc mai ẩm ướt trên mặt, lộ vẻ cực kỳ mệt mỏi. Mặc dù Khương Vọng bên cạnh không chân chính ra sức, chỉ luôn quan sát hoàn cảnh hết sức chăm chú, nhưng mà chạy một vòng trong sóng thần, giờ phút này hắn cũng khó tránh khỏi chật vật. Hai huynh đệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều cười. Trước khi vào Xuân Hải cảnh, bọn họ một người nói muốn duy trì vô ngự yên giáp toàn bộ hành trình, lúc nào cũng giữ vững cái trạng thái tốt nhất. Còn một người thì nói là muốn quét ngang Sơn Hải cảnh. Thế nhưng vừa mới tiến vào, đã cùng ăn ra oai phủ đầu, bị dị thú bên trong Sơn Hải cảnh dạy dỗ đến rõ ràng. Tà Quang Thù đến cả sức lực khoác vô ngự yên giáp cũng không có. Khương Vọng cũng hoàn toàn không có tài năng gì đáng nói. Làm người vẫn phải nên khiêm tốn. Khương Vọng thở dài một tiếng. Tà Quang Thù trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, đều tức ngay trên mặt nước, yếu ớt nói. Khương đại ca, ta luôn rất khiêm tốn mà. Là huynh nói muốn quét ngang Sơn Hải cảnh. Khương Vọng duỗi ngón vạch một cái, tam muội chân hỏa trên mặt biển vạch ra một vòng xuyến, bao phủ cán và Tà Quang Thù. Để điều dưỡng cho tốt trước đi, không cần nói nhiều lời lạc đề. Vòng lửa này vừa là canh gác, cũng là uy hiếp. Lúc này Tà Quang Thù rút đi thân Hà Bá, tóc mai hơi bị nước thấm ướt, bộ hoa bào màu lam cũng dán trên thân, dáng vẻ có vẻ đơn bạc, càng thêm trước đó còn bị thương nhẹ, sắc mặt khó tránh khỏi tái nhợt. Mặc dù dùng điềm đạm đáng yêu để hình dung một nam tử không quá thỏa đáng, nhưng mà bây giờ không có từ ngữ nào giải thích hợp hơn có thể hình dung y lúc này. Trái lại, trạng thái của Khương Vọng còn rất đầy đủ, rất dồi dào để tự hỏi vấn đề. Nếu quan sát từ trên cao, phong cảnh này có thể đi vào họa. Lấy mặt biển xanh lam như là gương làm nền, một vòng lửa cấu thành phong cảnh bắt mắt ở trên bức họa này. Lửa đỏ thiêu đốt trên biển xanh. Ở trong ngọn lửa giàu có sinh cơ, một người áo xanh bồng bềnh, khí chất kiên định, nhanh nhẹn vững chắc. Một người áo lam khoác thân, tuấn tiếu minh tú, chuyên tâm đả tọa, hình thành hình ảnh lại vô cùng hài hòa. Nếu bọn họ không nói lời nào thì tốt hơn rồi. Sau khi chạy nạn đến tận đây, Khương Vọng nghĩ nghĩ lại. Lúc này chợt nhớ ra, vì sao nói với Tả Quang Thù, sơn hải cảnh dị thú trí, hơi quen thuộc. Tu đại tướng quân Tu Viễn của Tu Điện Quân đã từng nói riêng cùng hắn, muốn hắn bớt thời gian đọc một chút sách gọi là Dị Thu Chí. Nghe nói là cuốn sách cơ sở của Tắc Hạ Học Cung, có thể tăng thêm hiểu biết về thế giới này. Lúc đầu hắn cũng có quyết định này, nhưng mà Phùng Cố bỗng nhiên bỏ mình. Hắn cuốn vào trong vòng xoáy kinh khủng, tạm thời không nhớ ra được chuyện khác. Sau này đến khi nhớ lại, hộp chữ vật chứa sử đao tạc hài đã mở ra. Đều là nghiệt duyên mà. Tiêu Quang Thù, Khương Vọng trực tiếp hỏi. Sơn hải cảnh dị thú, chỉ mà đệ nói có khác gì với dị thú trí sao? Vì chống đỡ mặt mũi trước mặt tiểu đệ, hắn còn bổ sung thêm một câu. Chính là dị thú có ghi chép về chim phụ vũ đấy. Tà Quang Thù vừa điều tức, vừa thuận miệng nói. Dị thú trí xem như sách vỡ lòng. Sơn hải cảnh dị thú trí thì phức tạp hơn một chút. Tên đầy đủ của nó là Sơn, Hải và Dị Thú. Nó ghi chép rất nhiều thứ, cũng rất cổ xưa. Cuốn sách cơ sở của Tắc Hạ Học Cung, ở chỗ tiểu tà công gia này là sách vỡ lòng sao? Mà Khương Tước Gia vẫn chỉ nghe nói có một lần, đã từng xem đâu. Đương nhiên, với gốc gác thâm hậu của Hoài Quốc Công Phủ, tri thức Tà Quang Thù tiếp xúc từ nhỏ chắc chắn không có tầm thường, quả thực không cách nào có thể so sánh được. Trở về Tề Quốc, ta cũng tìm đọc xem. Khương đại ca rất hiếu học nói. Thực ra ta thường đọc sách, nhưng mà công việc thực sự rất là bận, có đôi khi bận không hết việc ấy chứ. Tà Quang Thù lại không có nghi ngờ, chỉ thuận miệng nói. Ở Tề Quốc chắc hẳn rất khó có được. Sách này rất cổ xưa, sau này ta sẽ đưa cho huynh một bộ. Trước khi vào Sơn Hải Cảnh, nên để huynh học hiểu một lần. Thế nhưng thời gian đã không còn kịp nữa. Dù sao ta đã sớm đọc rồi, nên dứt khoát vẫn lấy tu hành chuẩn bị chiến đấu làm chủ. Tề Quốc là tân bá chủ Đông Vực. Ở trên nội tình lịch sử, chắc chắn không bằng Sở Quốc. Điều này thể hiện ở rất nhiều phương diện. Sách cổ chỉ là một trong số đó. Khương Vọng đương nhiên cũng không có ngại ngùng gì. Từ làm hắn mẫn cảm chính là một từ khác. Một bộ sao? Đúng vậy. Sơn Kinh, Hải Kinh, Đại Hoang Kinh, Dị Thú Kinh, hợp xưng là Sơn Hải Cảnh Dị Thú Trí. Tà Quang Thù thuận miệng nói. Mỗi bộ kinh lại chia nhỏ rất nhiều. Giam ba câu nói không rõ được đâu. Sau này huynh đọc sẽ biết. Một hai cuốn còn thôi, mà một bộ. Lúc trước đệ nói chúng ta ở Dương Thủy, hiện tại nên ở nơi nào rồi? Khương Vọng hỏi với giọng nghiêm túc. Hắn nhìn chằm chằm Tà Quang Thù, trong ánh mắt có ý vị phê bình. Việc cấp bách hiện tại vẫn là làm sao để cướp được Cửu Phượng Trương ở trong cục diện này của Sơn Hải Cảnh. Nào có chỗ trống gì để nói chuyện phiếm chứ? Hey, người trẻ tuổi nói thật là nhiều, càng trò chuyện càng đi xa rồi. Tà Quang Thù không thể phát hiện ý vị phê bình của Khương đại ca, lắc đầu. Ta cũng không biết, rất khó nắm bắt phương hướng trong Sơn Hải Cảnh đây, chỉ khi nhìn thấy tiêu chí xác định hoặc đụng phải các loại dị thú có ý thức lãnh địa cực mạnh giống như loài ngư thì mới có thể biết đã tới đâu rồi. Để có biết phải đi đâu để tìm được Phượng Cửu Trương không? Khương Vọng lại hỏi. Lần này Cửu Phượng Trương có thể xuất hiện hay không lại là một chuyện khác. Tả Quang Thủ nói. Nhưng ta biết Cửu Phượng ở đâu. Theo Sơn Hải Cảnh dị thú ghi chép, hẳn là ở núi Thiên Quỹ Bắc Cực. Chỗ kia cũng rất hung hiểm. Ngoài Cửu Phượng ra, ở trên núi còn có một vị thần hàm xà, đầu hổ thân người, bốn vó, ngậm rắn chì. Tên là Cường Lương, nhưng mà gia gia của ta giúp ta chuẩn bị một chút rồi. Khương Vọng thật có hiểu biết về núi Thiên Quỹ Bắc Cực. Hạng Bắc có một môn đạo thuật phòng ngự cực mạnh, cũng là tên này, bén ta tự tay đánh vỡ trên quan hà đài. Cửu Phượng Trương và Cửu Phượng có liên quan gì? Khương Vọng hỏi. Không biết thực lực của Cửu Phượng kia thế nào, nhưng nếu tồn tại bên trong Sơn Hải Cảnh cũng có thực lực giống như con lỏa ngư kia, thì bọn họ quả thực rất khó có hành động. Có lẽ thực sự chưa có thể mong đợi thủ đoạn của Hoài Quốc Công. Có lẽ chắc là có liên quan đấy. Đều là có Cửu Phượng mà. Tạ Quang Thủ nói. Thế nhưng thực ra ta cũng không thể xác định. Khương Vọng như có điều suy nghĩ. Sơn Hải Cảnh này được cấu tạo y theo Sơn Hải Cảnh dị thú sao? Vậy những thứ chúng ta nhìn thấy trải qua rốt cục là thật hay giả? Tạ Quang Thủ nghĩ một lát, rất chân thành lắc đầu. Ta không phân biệt được. Khương đại ca, Huynh có thể phân biệt được không? Nếu phân biệt được ta sẽ không hỏi ngươi. Khương Vọng nói. Sơn Hải Cảnh quá là kỳ huyễn, quá đẹp đẽ, quả thực giống như là một nơi đắp lên tất cả tưởng tượng, đồng thời cũng thực hiện, mà không giống một thế giới tồn tại chân thực. Thế nhưng người ở đây, thứ nhìn thấy, nghe được, ngửi thấy, không một vật nào không thực, lại rõ ràng là một thế giới chân thực. Trên đời này có thể có một thế giới tên là Sơn Hải Cảnh. Cửu Trương Ngọc Bích vừa lúc là chìa khóa xuyên qua hai thế giới hay không? Hay có thể nói, Sơn Hải Cảnh đều không? Thực cũng là giả. Lúc giả, lúc thực. Lấy giả làm thực, lúc giả. Hoàng Duy Trần rốt cục là một người như thế nào? Thực sự là càng hiểu rõ, càng cảm thấy thần bí. Càng trải qua trong Sơn Hải Cảnh, càng cảm thấy người này mênh mông khó dò. Khương Vọng không nhịn được hỏi vấn đề này. Tả Quang Thù suy nghĩ rồi mới nói. Thật ra đối với sở chúng ta, Hoàng Duy Trân cũng là một câu đố. Dù sao ông ta đã chết 900 năm rồi. Một đóa hoa chân tướng lịch sử luôn sẽ không ngừng tàn lụi trong thời gian. Giờ này ngày này chúng ta biết một phần thành tựu của ông ta, biết truyền thuyết của ông ta, nhưng không cách nào biết được tất cả quá khứ của ông ta. 900 năm trước, ông ta đột nhiên chết đi. Đến nay còn lưu truyền rất nhiều cách nói. Có luận về âm mưu, có luận về bi kịch, nhưng đều thiếu chứng cứ. Ước chừng một cách nói có sức thuyết phục nhất là hắn ra sức đánh cược một lần, xung kích cảnh giới cao nhất trên địch siêu phàm, đáng tiếc lại thất bại. Còn về lai lịch của Sơn Hải Cảnh, cũng có hai cách nói. Một là chìa khóa Hoàng Duy Trân để lại sau khi chết, liên thông với Sơn Hải Cảnh thần bí. Một là Hoàng Duy Trân khi chết dùng sức lực còn lại, sáng tạo Sơn Hải Cảnh. Mà hai cách nói này đều có thể có nhiều người tin tưởng. Thực sự là kỳ lạ. Quái thật. Đến cả người nước sở, cũng không ai có thể xác định Sơn Hải Cảnh rốt cục là một nơi như thế nào. Có lẽ bởi vì tu giả thần lâm cảnh trở lên không cách nào tiến vào, mà tu giả dưới cấp độ thần lâm lại không có năng lực nhìn ra chân tướng. Khi đang nói chuyện, Tạ Quang Thù đứng lên, thần quang rực rỡ. Điều dưỡng tốt rồi à? Khương Vọng hỏi. Gần như vậy, vốn chỉ cần bổ sung một chút lực lượng. Tạ Quang Thủ nói, khởi động vô ngự yên giáp lơ lửng trong sương khói màu lam nhạt. Khương Vọng cũng được bao bọc trong sương khói màu đỏ rực. Chỉ nhìn bề ngoài, hai người này quả như là vô cùng khí thế nói. Tổ hợp thoạt nhìn mạnh nhất, của Sơn Hải Cảnh cũng không đủ. Tiếp theo đi hướng nào? Khương Tức Gia rất tự nhiên bỏ xuống Tôn Nghiêm, Thần Kinh Bách Chiến của mình, giao ra quyền dẫn đường. Ai bón không đọc Sơn Hải Cảnh dị thú chí ở đây? Ai ngờ Tả Quang Thù cũng rất chần chờ. Núi Thiên Quỹ Bắc Cực, có lẽ là phương Bắc. Nhìn cái tên này là tận cùng phương Bắc chắc. Không phải đại đọc thuộc lòng Sơn Hải dị thú chí rồi sao? Khương Vọng giận dữ nói. Tả Quang Thù vô tội. Ghi chép trong Sơn Hải Cảnh dị thú chí rất đơn giản mà. Chỉ nói có núi, tên là núi Thiên Quỹ Bắc Cực, không nói rõ gì khác. Vậy thì lấy ra thủ đoạn ra ra để chuẩn bị đi. Khương Vọng trầm giọng nói. Mặc dù ta giống như đệ, không muốn dựa vào trưởng bối, nhưng mà chuyện tới bây giờ, chúng ta cũng không có cách nào. Tả Quang Thù lắc lắc đầu. Gia Gia chỉ chuẩn bị thủ đoạn quấy nhiễu Cường Lương, không quản chuyện khác. Sơn Hải Cảnh lần này đều do chính ta chuẩn bị. Sơn Hải Luyện Ngục cũng do ta sai người xây dựng để thu thập tình báo. Khương Vọng im lặng. Núi Thiên Kỵ Bắc Cực, chắc ở nơi tận cùng của phương Bắc nhỉ? Tào Quang Thù hỏi dò một lần nữa. Hẳn là vậy. Khương Vọng hoài nghi. Chính là phía Bắc. Tào Quang Thù dùng sức gật đầu, giống như là khẳng định chính mình, cũng như đang cho Khương Vọng lòng tin. Như vậy, vấn đề đến rồi sao? Khương Vọng nhìn lên bầu trời. Bầu trời không có mặt trời. Bên nào là hướng Bắc vậy? Tào Quang Thù im lặng một lát, nhìn Khương Vọng nói. Khương đại ca, huynh là tu sĩ ngoại lâu cảnh. Khương Vọng cũng im lặng một lát. Sau khi yên lặng kết nối tinh quang thánh lâu một hồi, hắn mở miệng nói. Ta có thể nhận được lực lượng tinh lâu, nhưng mà không cách nào xác định phương hướng của tinh lâu. Có thể là vì liên quan đến Sơn Hải Cảnh. Tả Quang Thù nghĩ, nói. Huynh nói đêm xuống, huynh lại hô ứng tinh lâu, thì sẽ có thể nhìn thấy tinh quang của huynh trên bầu trời đêm không? Như thế có thể chúng ta có thể xác định được phương hướng rồi. Khương Vọng vốn muốn nói, tinh lâu của ta sáng chói vô cùng, dù có mặt trời chói chang cũng không thể che đậy hào quang của nó. Thế nhưng nghĩ lại, có lẽ tinh quang bên trong Sơn Hải Cảnh sẽ khá là u ám. Như vậy có lẽ quả thực ban đêm mới có thể thấy rõ tinh quang. Có lẽ vậy. Bỗng nhiên hắn không có lòng tin gì đối với hành trình Sơn Hải Cảnh lần này nữa. Tiểu Quang Thù vẫn rất trẻ tuổi. Trước khi tiến vào Sơn Hải Cảnh đó, luyện 7, luyện 8, ngục này là ngục kia. Sao không luyện thế nào để xác định phương hướng trong Sơn Hải Cảnh chứ? Vậy chúng ta chờ đến tối vậy. Tả Quang Thù nói được nửa câu, không có một dấu hiệu nào. Bầu trời bỗng nhiên tối ngay. Không phải loại tối lòa ngư, gợi ra sóng thần che khuất bầu trời, mà là loại đen nhánh không ánh sáng, do ban đêm giáng lâm. Đó là hiện tượng ngày đêm giao thoa. Đương nhiên việc này sẽ không ảnh hưởng tới hai tu sĩ siêu phàm đối mặt. Tào Quang Thù quăng tới ánh mắt khích lệ. Thử một chút không? Thế là Khương Vọng thử một chút. Hắn dùng sức kêu gọi tinh lâu đầu tiên của mình, thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh xương xích con rồng già dưới tinh lâu. Bầu trời vẫn tối đen đến không có gì cả. Hắn có thể cảm nhận được tinh lâu của mình cũng có thể tiếp nhận được lực lượng đến từ tinh lâu, nhưng không cách nào nhìn thấy tinh quang thuộc về mình trên bầu trời Sơn Hải Cảnh này, không thể phân rõ phương hướng. Khương đại ca, huynh xem kia là cái gì? Đó có phải là tinh lâu của huynh không? Tả Quang Thù bỗng nhấc ngón tay hỏi. Khương Vọng nhìn theo hướng ngón tay y, chỉ thấy một điểm sáng lấp lánh trên bầu trời. Không phải. Ầm một tiếng, một tiếng sấm sét kinh thiên động địa cắt đứt lời đầu quán tạc. Tiếp theo một điểm sáng trên bầu trời kia kéo thành một tia sét khổng lồ xẹt ngang qua trời cao. Khương Vọng dùng thị lực của Càn Dương Chi Đồng nhìn thấy trên bầu trời rất xa có một con trâu xanh biếc, không có sừng, chỉ có một chân. Ánh sáng nhật nguyệt lóng lánh trên thân nó đang điều khiển lôi điện cuồng bạo bay đến gần với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Ánh điện kinh khủng phát ra từ trong thân thể của nó, tràn ra toàn bộ bầu trời, lóe lên một mảnh ban ngày ngắn ngủi trong đêm dài. Mà mỗi khi nó vừa hô, sấm sét quần quật, tiếng vang rung trời động đất. Khương Vọng và Tà Quang Thù yên lặng thu lại sương khói bắt mắt bao phủ trên thân. Bậc dị thú điều khiển lôi điện này, trốn trong nước chắc chắn là không được. Lỡ nó giống như là con lỏa ngư kia, thuận tay một bữa thì sao? Tùy tiện một tia sét có thể phủ kín nước này, khiến cho người ta không có chỗ nào để trốn. Nhưng trên mặt biển mênh mông vô bờ, lại quả thực không có chỗ nào có thể ẩn núp được. Khương Vọng trở tay rũ ra nặng y, khoác lên trên người Tà Quang Thù, lại đặt hồng trang kính trong lòng bàn tay y. Cầm lấy, không nên cử động. Sau đó hắn giống mình vào bên trong hồng trang kính. Một loạt động tác này nước chảy mây trôi. Ầm một tiếng, tiếng sấm gần đến. Trong nhà mắt mưa rào rơi xuống như là chút nước. Tà Quang Thù mặc nặc y ở trên người, tay nâng hồng trang kính, yên lặng đứng trong mưa. Y cảm thấy hơi cô độc, hơi bất lực. Nói thật y đã sớm biết hoàn cảnh Sơn Hải Cảnh hung hiểm, nhưng mà quả thực không ngờ nó lại hung hiểm đến như vậy. Sơn Hải Cảnh không phải rộng lớn vô hạn sao? Không phải là đất rộng, thú hiếm sao? Người tiến vào trước kia, hình như là rất hiếm mới gặp được một con dị thú. Sao hai người bọn họ lại liên tiếp một lần, hai lần như thế này? Oan ức, khẩn trương, không dám động đậy. Khương Vọng ẩn thân trong hồng trang kính, thậm chí không dám trực tiếp dùng hồng trang kính quan sát dị thú lôi điện kia, chỉ đưa ánh mắt rơi trên ánh điện sau lưng dị thú kia. Kiên nhẫn chờ đợi một hồi, thấy ánh điện đi xa một đường, hắn mới vọt ra ngoài từ hồng trang kính. Đối với cường giả cấp độ thần lâm, tác dụng của nặc y rất có hạn, nhưng con dị thú điều khiển lôi điện này lại không phải đặc biệt đến vì Khương Vọng, Tà Quang Thù, cho nên cũng chỉ bay nhanh, không chú ý nhiều lắm. Lúc trước Tà Quang Thù không dám quan sát Quỳ Nghiêu ở khoảng cách gần, chỉ sợ bị nó phát hiện. Lúc này xoay người lại xem xét, lại không nhìn thấy ánh điện nữa, y không nhịn được hỏi: nó đi rồi sao? Khương Vọng lại mở ra thành văn tiền thái, yên lặng nghe một lát, nói: chắc đã đi rồi. Dư âm để lại cũng rất xa. Tên to xác này có lai lịch gì vậy? Ta cảm giác nó còn mạnh hơn cả lỏa ngư nhiều, rất nhiều. Tà Quang Thù trả lại nặc y và hồng trang kính cho Khương Vọng, nghĩ cũng phát sợ. Đây là Quỳ Nghiêu, chắc là sống trên núi Lưu Ba. Nhưng mà lúc này nó bay trên không trung, không biết là muốn đi đâu. Nó đi đâu chúng ta không quản được. Khương Vọng thở dài một hơi. Vấn đề là chúng ta nên đi đâu bây giờ? Tào Quang Thù suy nghĩ rồi nói: Khương đại ca, huynh có lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng rãi, huynh xem tình huống hiện tại. Khương Vọng nói: để đọc sách rất nhiều mà. Tào Quang Thù nói: Khương đại ca, tu vi huynh cao thâm, thực lực mạnh mẽ. Khương Vọng nói: để đọc sách nhiều. Tào Quang Thù nói: huynh là đại ca, ta làm đệ đệ vẫn phải cậy vào huynh chứ. Khương Vọng nói: đệ đọc sách nhiều. Tà Quang Thù im lặng. Nếu không chúng ta tùy ý đi một lát đi, vừa đi vừa nhìn xem tình huống rồi lại nói. Ta cũng đang có ý này.